mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Nhi bên này cũng rảnh tay, tạo mấy con rối bằng gỗ cho vở nhạc kịch, lại tìm một nhóm người có tài văn chương, viết hí kịch theo yêu cầu của nàng ấy, để người mang đến cho Thiết Trụ đi dự tiệc. Thiết Trụ lấy được những thứ này trước thọ yến 3 ngày. Cùng nhóm người Vi Thập Bát thưởng thức hí kịch, cảm thấy rất hay, vở hí kịch tượng gỗ này không quá phức tạp, nên Vi Thập Bát đã thuê người diễn tập, lại phân công các nhạc công chuyên môn. Cuối cùng buổi diễn tập cũng hoàn thành trước thọ yến. Vào ngày tổ chức thọ yến, Thiết Trụ đi theo Vi Thập Bát và Vi Bình An đến phủ huyện lệnh Thành An để dự tiệc. Phủ đệ cũng không lớn nhưng có một khu vườn rất đẹp. Vừa mới vào cửa, Vi Thập Bát nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói với hai đứa nhỏ. Lần này gần như tất cả người có danh tiếng trong huyện thành đều được mời tới. Có một số người ông ấy đã từng tiếp xúc, cũng có một số người ông ấy không có cơ hội tiếp xúc. Chỉ mới nghe đến tên của bọn họ, nhưng cho dù là ai thì đều không dễ chọc vào. Có lẽ trong số bọn họ có những người trung thành với Phụng Vương, nên lần này bọn họ phải cẩn thận trong lời nói và hành động. Thiết Trụ và Vi Bình An nhanh chóng gật đầu, biểu thị đã nhớ kỹ. Một lúc sau, cuối cùng đại huyện lệnh trong tin đồn cũng xuất hiện. Thiết Trụ ngước mắt lên nhìn một cái, thấy quả thực rất giống với những gì Vi Thập Bát miêu tả. Khuôn mặt của đại huyện lệnh gầy gò, trông không được khỏe mạnh lắm, sắc mặt tái nhợt, mỗi bước đi đều ho 3 tiếng. Khi ông ta ho như vậy, không ít người xung quanh vây tới ân cần hỏi han, còn 3 người Thiết Trụ thì bị bỏ lại phía sau. Cha, chúng ta không qua hỏi thăm một chút sao? Vi Bình An nhỏ giọng nói. Vi Thập Bát lắc đầu, chỉ bày vẻ mặt lo lắng ra, quay sang thúc giục người hầu trong phủ lấy nước trà để huyện lệnh xoa dịu cổ họng. Sau khi thúc giục, lại quay lại, lần đầu tiên 3 người bọn họ gặp huyện lệnh, cũng không thể biểu hiện quá nhiệt tình, nhưng cũng không thể không bày tỏ gì cả, kẻo mất lễ phép. Chuyện thúc giục lấy nước như vậy, vừa phải lại đúng lúc. Sau khi huyện lệnh ngừng ho khan, một đám người liền rời bước vào trong hoa viên. Nhìn thấy đám người trước mặt huyện lệnh đã tản đi, khách khứa cũng đã ngồi vào chỗ. Vi Thập Bát dẫn theo 2 đứa nhỏ đi tới chào hỏi, bày tỏ sự quan tâm và thăm hỏi sức khỏe. Có vẻ đại huyện lệnh rất vui, còn mỉm cười đáp lại lời nói của ông ấy, hỏi Vi Bình An mấy câu học vấn đơn giản, khích lệ câu trả lời lưu loát của y một phen. Sau đó mời 3 người ngồi xuống, trừ cái này ra thì không nói chuyện khác nữa, có vẻ như không khó để hòa hợp. Chờ sau khi tất cả mọi người đã ngồi vào chỗ, đại huyện lệnh nói một tràng lời xã giao, sau đó phân phó người bên cạnh dọn thức ăn ra. Sau khi phân phó xong, dường như cơn ho vừa mới kìm nén của ông ta lại xông lên. Ông ta che miệng ho thêm 2 tiếng nữa, sau đó nhìn về phía khách mời. Các vị đến, đã thực sự khiến nơi này tỏa sáng, cũng xin cảm ơn những sự chúc phúc mà các vị đem tới. Thiết Trụ vừa nghe thì cảm thấy thật hay, đại huyện lệnh thật biết nói chuyện, đem chuyện tặng quà nói thành đưa chúc phúc, nghe có vẻ không còn vật chất nữa mà tất cả đều là cảm tình. Tuy nhiên, sau khi nghe thấy nhiều tiếng ho khan, cổ họng hắn ta lại ngứa ngáy khó hiểu. Trên chủ vị, đại huyện lệnh dừng một chút rồi tiếp tục nói. Đúng rồi, trong đó có mấy thứ chúc phúc độc đáo rất xứng đôi với bữa ăn, ta muốn chia sẻ với mọi người. Nói xong, ông ta vỗ tay, không biết từ đâu có một đoàn kịch xuất hiện bên cạnh ông ta. Tiến vào vườn, dựng sân khấu để biểu diễn, bắt đầu hát một vở kịch. Thiết Trụ nhìn một cái thì thấy đây không phải là thứ bọn họ đưa ra. Có vẻ như không ít người đã tặng những lễ vật tương tự. Thật tốt, mỗi người góp 1 tuồng kịch là có thể tạo ra một buổi thọ yến hoàn chỉnh. các món ăn trong tiệc mừng thọ lần lượt được bưng lên. Tuy đơn giản nhưng rất ngon miệng. Thiết Trụ ngồi bên dưới, vừa ăn vừa xem kinh kịch đang được biểu diễn trên sân khấu. Tổng cộng có 3 vở kịch, đều là những vở kinh điển, rất thu hút người xem, khiến cho Thiết Trụ nhanh chóng chìm đắm trong đó. Khi vở kịch cuối cùng kết thúc, gánh hát rời sân khấu, sau đó là lúc chuyển sang vở kịch mà họ đã chuẩn bị. Thiết Trụ ngồi thẳng lưng dậy, chỉ thấy một nhóm người cầm những tác phẩm bằng gỗ lần lượt lên sân khấu. Những tác phẩm bằng gỗ này được chạm khắc vô cùng sinh động, còn rất hợp với quần áo của người biểu diễn. Vừa rồi các vị khách cũng đã thấy hơi mệt vì tập trung xem kinh kịch, nhưng những tác phẩm bằng gỗ này đều rất mới lạ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, đi kèm với âm nhạc được sáng tác riêng. Vở kịch khắc gỗ chính thức bắt đầu. Vở kịch này có tên là Câu chuyện về Bảo Ngọc. Đây là câu chuyện về một chàng thiếu niên tên Điền Ngũ, chạy nạn đến phía Nam cùng người nhà. Tiếc là Điền gia xấu số, gia trẻ trong nhà đều lần lượt C, H, E, T trên đường chạy nạn. Chỉ còn lại một mình Điền Ngũ. Điền Ngũ chưa trải đời nhiều nên suýt bị lừa bán làm nô lệ, phải cố gắng lắm mới trốn thoát được. Sau khi chạy trốn, Điền Ngũ không còn một xu dính túi, thậm chí không có đủ tiền để mua thức ăn, cũng không ai muốn nhận hắn ta vào làm việc. Hắn ta không còn người thân, không có chỗ dựa tinh thần và gần như tuyệt vọng. Điền Ngũ như bóng ma phiêu lãng, muốn tìm nơi để tự sát. Hắn ta cứ đi mãi như thế, không biết qua bao lâu, hắn ta đi đến một ngôi làng bị bỏ hoang. Ngôi làng vắng tanh, không có dấu vết của sự sống, nhưng phong cảnh khá đẹp. Nhà nào trong làng cũng có đầy đủ đồ dùng cơ bản, là một nơi khá tốt để chôn cất. Điền Ngũ nhặt một ít trấu từ máng chăn nuôi, miễn cưỡng lấp đầy bụng, tìm một ngôi nhà để ngủ lại, định sẽ dưỡng sức trước khi đi tìm cái C, H, E, T vào ngày mai. Sáng sớm hôm sau, Điền Ngũ đến dưới một gốc cây hòe rậm rạp ở rìa làng, lấy một bộ quần áo cũ được tìm thấy trong làng ra, chuẩn bị treo cổ tự tử. Tiếc là quần áo được làm bằng vải thô, dễ bị rách. Hắn ta buộc quần áo xong, dẫm lên đá, thò cổ vào, lơ lửng trên không một lúc rồi ngã xuống đất. Đầu hắn ta đập vào một vật cứng gì đó, đau đến nỗi cả cục u trên đầu. Điền Ngũ chán nản ôm đầu, cảm thấy C, H, E, T thôi mà mình cũng không làm được. Hắn ta C, H, E, T lặng ngồi dậy, quay đầu nhìn mặt đất mới phát hiện vật cứng mình đập vào có vẻ rất đặc biệt. Phần lộ ra có màu đỏ trong suốt. Lúc này, mặt trời ló dạng, chiếu vào vật màu đỏ đấy tạo nên luồng ánh sáng chói mắt. Chắc chắn đây là một kho báu lớn. Điền Ngũ lập tức trở nên hưng phấn. Hắn ta định quay về làng tìm một ít công cụ để đào, nhưng lại sợ làm hư bảo vật nên bắt đầu dùng tay đào đất. Mãi đến khi đầu ngón tay đẫm máu, hắn ta mới đào được bảo vật ra. Thứ được đào ra là một bảo ngọc màu đỏ lớn hơn nắm tay. Không thể nhìn rõ kết cấu của bảo ngọc, nó hoàn toàn trong suốt, không hề có một chút tạp chất nào, bề mặt cực kỳ bóng loáng, cảm xúc khi chạm vào rất ấm áp. Điền Ngũ đưa nó đến một huyện khác, trao bảo ngọc cho một thương gia giàu có, nhân cách tốt. Đổi lại, vị thương gia này đã cho hắn ta một nơi ở, đồ ăn thức uống và cơ hội học tập. Điền Ngũ học tập một cách siêng năng, nhưng hắn ta không giỏi đối nhân xử thế, vô tình đắc tội với nhiều người, bị một vài người trong đó bắt nạt, ngay cả kỳ thi huyện của hắn ta cũng bị nhúng tay. Vì đắc tội người chấm thi, bị người này dọa nạt, nói sẽ cấm thi hắn ta cả đời, vị thương gia không thể bảo vệ hắn ta. Điền Ngũ lại rơi vào hoàn cảnh đen tối. Hắn ta bước ra khỏi huyện một cách vô định, rẽ trái rẽ phải, tìm thấy một ngôi làng bỏ hoang khác. Ở ngôi làng chưa từng đặt chân tới này, hắn ta bất ngờ tìm thấy một bảo ngọc khác, có màu xanh lam. Trong ngôi làng này có rất nhiều sách vở và ghi chép. Điền Ngũ thông qua những manh mối khác nhau để suy ra một suy đoán khiến hắn ta sửng sốt. Một ngôi làng đông đúc, kể từ khi gặp thiên tai thì không còn người ở nữa. Mọi niệm tưởng còn sót lại trong làng sẽ ngưng tụ thành bảo ngọc. Loại ngọc này sẽ lớn dần theo thời gian. Cách chương